Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 814, chương 816. Ta muốn hỏi một chút hắn. Cái gì? Ngươi nói Tiểu Thanh trở về. Bạch Tố Trinh cả người từ trên ghế đứng lên. Kích động nhìn xem hạ nhân. Gần một năm, dòng dã gần một năm. Cái này Tiểu Thanh rốt cục trở về. Nàng làm sao có thể không kích động? Là, nàng nói nàng gọi Tiểu Thanh. Nghe được hạ nhân tại một lần xác định, Bạch Tố Trinh vội vàng liền muốn hướng ngoài cửa chạy. Vệ tử Thanh liền vội vàng kéo nàng. Chờ một chút, công tử, Tiểu Thanh a, là Tiểu Thanh trở về. Ngươi kéo ta làm cái gì? Bị vệ tử Thanh giữ chặt, Bạch Tố Trinh tràn đầy lo lắng thần sắc. Không biết công tử kéo nàng làm cái gì? Chẳng lẽ hắn không biết mình trong khoảng thời gian này đến cỡ nào lo lắng Tiểu Thanh sao? Ta biết là Tiểu Thanh trở về. Chỉ là ta muốn ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lần này, nàng cũng không phải lúc trước Tiểu Thanh. Bạch Tố Trinh hơi sững sờ. Lập tức sắc mặt xoát trở nên tái nhợt vô cùng mà bắt đầu. Thanh âm có chút run rẩy. Nàng xem thấy vệ tử Thanh. Mím chặt môi dưới. Nàng, mang thai. Hài tử, là hắn. Vệ tử Thanh không nói gì. Thế nhưng là trong lòng cũng là có chút khóc cười không thôi. Vấn đề này, thật trở nên rất phức tạp. Tiểu Thanh mang thai. Hài tử, lại là Pháp Hải. Mặc dù năm đó Côn Lôn Sơn bên trên chuyện phát sinh đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là bây giờ xem ra, đây hết thảy đã không cần nói cũng biết. Tận quản bọn họ đã sớm biết. Tiểu Thanh cùng Pháp Hải ở giữa có chuyện ẩn ở bên trong. Nhưng cái này đã không phải là mờ ám. Là đến không cách nào vãn hồi tình trạng a. Hắn nhưng là một người xuất gia a. Hắn không phải ngũ uẩn đều là không à. Hắn sao có thể dạng này. Tiểu Thanh vẫn chỉ là một đứa bé a. Hắn sao có thể dạng này. Bạch Tố Trinh cả người tê liệt trên ghế ngồi. Tự mình lẩm bẩm. Nàng không biết nên làm gì bây giờ. Bạch Tố Trinh là phẫn nộ. Hiện tại nàng hận không giết được Pháp Hải. Thế nhưng là nàng lại không thể. Đó cũng không phải nói nàng đánh thắng được đánh không lại Pháp Hải vấn đề, mà là hiện tại Tiểu Thanh vấn đề. Đó là nàng hài tử cha a. Giết hắn, Tiểu Thanh làm sao bây giờ? Giết hắn, hài tử làm sao bây giờ? Thế nhưng là không giết hắn, lại có thể làm sao? Để hắn hoàn tục sao? Để hắn cưới Tiểu Thanh làm vợ sao? Nhưng điều này có thể sao? Hắn thật nguyện ý không? Nếu là nguyện ý, cái này sẽ gần thời gian một năm. Pháp Hải lại thế nào hội không có ở xuất hiện? Bạch Tố Trinh ngơ ngác ngồi trên ghế. Trong đầu nghĩ, đều là những chuyện này. Vệ tử Thanh nhìn xem một màn này. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này, hắn thật không biết nên nói như thế nào. Lập tức đành phải mở miệng nói. Nàng, còn tại cửa ra vào. Có lời gì? Tiến đến đang nói đi. Vệ tử Thanh tin tưởng Bạch Tố Trinh đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Đợi chút nữa, vậy hội khống chế lại mình. Nghe được vệ tử Thanh lời nói. Bạch Tố Trinh phản ứng lại đây. Khổ cười nhẹ gật đầu. Ta hiểu được. Nói xong liền cùng vệ tử Thanh đi ra ngoài. Hạ nhân vậy vừa lúc tướng Tiểu Thanh nhẹ vào. Khi nhìn đến vệ tử Thanh còn có Bạch Tố Trinh thời điểm, Tiểu Thanh thân thể chấn động, ánh mắt có chút ửng đỏ, thế nhưng là chỉ là mím chặt môi, không nói gì, cứ như vậy nhìn lấy bọn họ. Tại nàng xem thấy bọn họ thời điểm, Bạch Tố Trinh còn có vệ tử Thanh vậy đang nhìn nàng. Cái này sẽ gần thời gian một năm không thấy, Tiểu Thanh trở nên thành thục, trên mặt vậy mang theo một chút tiều tụy, trừ cái đó ra. Đến vậy cùng trước kia không có có khác biệt. Chỉ là cái kia đã cao cao nổi lên bụng dưới. Lại là tại nói cho bọn họ, cái này Tiểu Thanh không phải là lúc trước Tiểu Thanh, mà là một cái tức sẽ thành nhân mẫu Tiểu Thanh. Tiểu Thanh, mấy người cứ như vậy nhìn nhau. Cuối cùng vẫn Bạch Tố Trinh nhịn không được xông tới. Tướng Tiểu Thanh hung hăng ôm. Đầy dẫy lượn quanh. Gần một năm chưa bao giờ từng rời đi mình Tiểu Thanh. Vừa rời đi liền là thời gian dài như vậy. Một chút tin tức cũng không có. Cứ việc cái này Tiểu Thanh cùng Pháp Hải sự tình, để Bạch Tố Trinh có chút sinh khí. Nhưng nàng chung quy là làm sao muội muội, nàng trở về, sao có thể không cao hứng, sao có thể không kích động. Tỷ tỷ, nguyên bản cường kìm nén nước mắt Tiểu Thanh, đang nghe Bạch Tố Trinh gọi mình danh tự, lại bị nàng ôm, trong lòng vùng dậy mạnh. Trong nháy mắt này, bị đánh, nước mắt rốt cục tại cũng không nhịn được, ào ào chảy xuống. Đã từng nàng, không hiểu thế sự, đã từng nàng, không rõ cái gì gọi là tình, đã từng nàng, căn bản vốn không biết cái gì gọi là nước mắt. Thế nhưng là 9 tháng này trong thời gian, nàng rốt cuộc hiểu rõ, nhìn xem hai cái ôm cùng một chỗ thống khổ tỉ muội. Vệ Tử Thanh trong lòng cũng là thở dài một hơi. Đoạn thời gian này đến, Bạch Tố Trinh đối với Tiểu Thanh tưởng niệm, Vệ Tử Thanh thế nhưng là nhìn ở trong mắt, nghĩ đến, cái này mấy ngày Bạch Tố Trinh tâm tình cũng sẽ trở nên tốt hơn nhiều a. Công tử, chấm ngoặc kép, hai người khóc rất lâu. Rốt cục khóc thôi, nhìn đứng ở bên cạnh vừa nhìn các nàng Vệ Tử Thanh. Tiểu Thanh vậy rốt cục phát hiện, trở về đến bây giờ, đều không có cùng Vệ Tử Thanh gặp qua lễ. Trong lòng lập tức có chút xấu hổ. Trong khoảng thời gian này, để công tử các ngươi lo lắng, trở về liền tốt. Vệ Tử Thanh cười lắc đầu, đối Tiểu Thanh nói, bất quá, đã trở về, như vậy ngươi cũng là nghĩ tốt đi. Tiểu Thanh toàn thân chấn động, Bạch Tố Trinh cũng là nhìn xem Tiểu Thanh, mặc dù nhưng lúc này, có lẽ không nên nói lời này, thế nhưng là bọn họ cũng đều biết, không nói cũng không được, bây giờ tính toán thời gian, Tiểu Thanh lúc mang thai ở giữa, vậy có 9 tháng, còn 1 tháng nữa thời gian, hài tử sắp ra đời rồi, những chuyện này, bất kể như thế nào, vậy phải nhanh một chút chuẩn bị cho tốt. Tiểu Thanh trầm mặc, hồi lâu ngẩng đầu nhìn Vệ Tử Thanh còn có Bạch Tố Trinh kiên định nói. Ta muốn gặp hắn, người muốn gặp hắn, người muốn đi Kim Sơn Tự. Nghe nói như thế, Bạch Tố Trinh lập tức quính lên. Không được, người không thể lên Kim Sơn Tự. Kim Sơn Tự bên trong, Phật khí quá thịnh, mặc dù nói ngươi ta đối với Phật khí căn bản không có có ảnh hưởng. Nhưng là bây giờ ngươi khác biệt, ngươi mang thai. Chỉ cần thoáng nhận một điểm Phật khí ảnh hưởng, người liền biết biến hóa bản thể. Lại càng không cần phải nói, Kim Sơn Tự bên trong, khắp nơi đều là tu tập hòa thượng. Tại nhìn thấy ngươi vậy mà bên trên Kim Sơn Tự, tuyệt đối hội động thủ. Coi như ngươi không vì mình suy nghĩ, ngươi cũng phải muốn vì ngươi hài tử. Nghe được Bạch Tố Trinh lời nói, Tiểu Thanh cúi đầu nhìn xem mình hở ra tới bụng, duỗi nhẹ tay khẽ vuốt vuốt. Trên mặt lộ ra chỉ có thân là mẫu thân mới có hiền lành chi sắc. Ta biết, nhưng ta chính là muốn gặp hắn. Ta muốn biết, hắn, đến cùng nghĩ như thế nào lấy. Ta càng muốn biết, đứa bé này, hắn muốn hay là không muốn. Tiểu Thanh mở miệng nói, mang trên mặt kiên định thần sắc. Chỉ là nàng còn có một câu không có nói ra. Nàng ngoại trừ hai từ bên ngoài. Nàng càng muốn biết. Hắn đến cùng yêu hay không yêu mình? Đối với mình làm qua sự tình, hắn hối hận qua không có? Không được, ta không thể để cho ngươi bên trên Kim Sơn Tự. Chỉ ít, không phải hiện tại. Bạch Tố Trinh nghe nói như thế, lập tức liền không đồng ý. Tỷ tỷ, ta, chấm ngoặc kép, Tiểu Thanh như thế nào chịu liền thôi. Muốn đang nói, Vệ Tử Thanh mở miệng nói. Tiểu Thanh, người tỷ tỷ nói không sai, hiện ở thời điểm này, căn bản không phải ngươi bên trên Kim Sơn Tự thời điểm. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi nếu là muốn gặp hắn lời nói, ta có thể giúp ngươi. Công tử, hai nữ nhìn xem Vệ Tử Thanh, Vệ Tử Thanh khẽ gật đầu, đã các ngươi gọi ta một tiếng công tử, như vậy, cho các ngươi bên trên một chuyến Kim Sơn Tự lại có làm sao? Ngoặc kép. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.